Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2726, Tẫn Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Dưới ánh trăng, lạnh lẽo, bất chi bất giác, địa mẫu đã là mang theo Trương Nhược Trần, đi vào một tòa pha tạp bia đá trước. Bia đá cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, xuất hiện vết rách quấn con lưu động tơ máu dây leo màu đen. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, loạn thạch lân tuân. Địa mẫu đến gần đi qua, lấy tay vuốt ve bia đá. Quấn ở trên tấm bia đá dây leo màu đen, nhao nhao lui tán, chìm vào bùn đất. Cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Địa mẫu thì thầm, câu thơ này, khắc vào trên tấm bia đá. Văn tự rất cổ lão, mỗi một bút đều ẩn chứa đạo vận cùng phức tạp cảm xúc. Loại tâm tình này, có thể xuyên thấu qua văn tự truyền lại đến vô số vạn năm đằng sau, để Trương Nhược Trập hậu thế vãn bối này, thật sự rõ ràng cảm nhận được. Nơi đây hoàn cảnh quỷ dị tuyệt luân, bầu trời dáng mây, giống như trùng điệp dãy núi. Trên mặt đất khắc họa có cao thâm đến cực điểm ma văn, nếu không phải địa mẫu dẫn đường, lấy Trương Nhược Trần tu vi căn bản đến không đến đó chỗ. Chính là vừa rồi quấn quanh ở trên tấm bia đá ma đằng, Trương Nhược Trần đều cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm. Có thể làm cho giờ này ngày này Trương Nhược Trần cảm giác được chuyện nguy hiểm vật tất nhiên không phải thế tục đồ vật. Cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Trương Nhược Trần đi theo đọc lên một câu về sau, hỏi. Tiền bối, đây là ai lưu lại chữ? Chữ này, sợ là mấy chục vạn năm trước liền khắc xuống a, mấy chục vạn năm Thương Hải Tăng Điển, đối với Trần Thế mà nói, là không thể tưởng tượng chi dài dằng dặc. Địa mỗ nói, Vân Sơn có thiên mỗ kỳ danh chưa có biết, thiên mỗ liên thiên hướng thiên hoành, dáng mây sáng tắt không thể thấy. Cái gọi là, Vân Sơn, hiển nhiên chỉ chính là La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Đây là thiên mỗ lưu lại chữ. Địa mỗ nhẹ gật đầu, nói. Thiên mỗ thiếu nữ thời điểm, từng cùng đã là thiên tôn bất động minh vương đại tôn, từng có một đoạn duyên, từ đó thấy một lần lầm cả đời. Đáng tiếc mãi cho đến bất động minh vương đại tôn vẫn lạc thời điểm, thiên mỗ đều không thể cùng có nửa phần tình yêu nam nữ kết quả. Cái này, trở thành thiên mỗ, một thân tiếc nuối. Thẳng đến mấy cái nguyên hội đằng sau thiên mỗ gặp được Ấn Tuyết Thiên, mới biết được nguyên rủa sự tình. Cũng không biết thiên mỗ cùng Ấn Tuyết Thiên ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, tóm lại, sau khi trở về thiên mỗ khô tọa 3 năm. Sau đó, nàng giống như là coi nhẹ hết thảy, tại trên thiên tẫn nhai này, lưu lại tuyệt tâm thạch bia từ đây biến mất trên thế gian, cũng không có xuất hiện nữa. Địa mỗ đi đến cách đó không xa vách đá, đón phần Phật Hàn Phong, suy nghĩ đã là bay tới mấy chục vạn năm trước đi theo thiên mỗ cùng một chỗ lúc tu luyện. Đáng tiếc Tuế Nguyệt thúc người già, năm đó tuổi trẻ phong hoa nàng, bây giờ đã là tóc trắng xóa. Thiên mỗ đâu, nàng là kinh diễm như vậy, bây giờ còn sống. Cho nên, liên quan tới nguyền rủa là thiên mỗ nói cho tiền bối. Trương Nhược Trần hỏi, địa mỗ không nói một lời, đắm chìm tại trong tư duy vũ trụ của chính mình. Trương Nhược Trần cất bước đi vào vách đá cúi đầu nhìn, phía dưới sâu không thấy đáy, mà lại mang theo thôn phệ tu sĩ linh hồn đáng sợ sức mạnh ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thế nhưng là không nhìn thấy mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận. Cho dù điều động chân lý quy tắc cũng là như thế. Phảng phất nơi này thật sự là cuối trời, không biết bao lâu đi qua địa mỗ mới từ trong suy nghĩ khôi phục lại, nói. Trương Nhược Trần, tư chất của ngươi, càng hơn lúc tuổi còn trẻ bất động minh vương đại tôn. Tu Di Thánh Tăng hiển nhiên cũng là đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành đại tôn nhân vật như vậy, chỉ có dạng này, Côn Lôn giới mới có cứu. Nhưng, mệnh định, mà vận biến, Tu Di Thánh Tăng cũng không thể tính thấu tương lai hết thảy, Minh Điện một khi khởi động lại nguyền rủa, con đường của ngươi, liền gãy mất. Không thành thần, chung quy là uổng công. Trương Nhược Trần nói, tiền bối đem ta mang đến nơi đây, lại giảng nhiều như vậy, nghĩ đến tất nhiên là có hóa giải nguyền rùa biện pháp. Hừ, Ấn Tuyết Thiên cỡ nào tồn tại, muốn hóa giải nàng nguyền rùa tu di tại thế đều chưa hẳn làm được. Minh Điện kế thừa Ấn Tuyết Thiên hết thảy, bọn hắn nếu là có tâm ngăn cản ngươi thành thần, ngươi liền nhất định không cách nào đạt tới thần cảnh. Đây là mệnh của ngươi, địa mỗ nói, Trương Nhược Trần cười, nói. Nếu thật sự là như thế tiền bối như thế nào lại tự mình ra mặt vì ta chỉ hôn? Làm như thế chẳng phải là tại hướng về thiên hạ tuyên cáo, La Tổ Vân Sơn giới sẽ thế chân vạc trèo chống ta. Một cái nhất định không cách nào thành thần tu sĩ, có dạng này giá trị sao? Không thể không nói, ngươi rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Địa mộ âm thanh lạnh lùng nói, Nếu biết được đã cưới La Tổ Vân Sơn giới nữ tử, liền có thể thu hoạch được La Tổ Vân Sơn giới duy trì, vì sao lại không biết tốt xấu? Có lẽ là có chút bài xích đi. Trương Nhược Trần ánh mắt khắc sâu, lại trầm ngưng. Địa Mẫu giống như không nghe rõ, nói. Người nói cái gì? Trương Nhược Trần nói, trong lòng mỗi người lý niệm cũng không giống nhau. Ta không thích đem thông gia xem như một loại thủ đoạn, xem như thu hoạch lợi ích phương pháp. Dạng này, thường thường không có kết quả tốt, ngược lại liên tiếp hại các nàng. Người, hẳn là phải có tình cảm của mình, không nên là thần linh trong tay công cụ. Địa Mẫu trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nói. Tại cường giả trước mặt kẻ yếu hẳn là vì chính mình còn có thể làm công cụ, mà may mắn. Chỉ ít ngươi còn có giá trị. Dưới thần cảnh, đổi bất kỳ một người nào, đều không có ngươi dạng này đãi ngộ. Nếu như ngươi truy cầu mạnh, ngươi đối mặt tất nhiên đều là cường giả. Nếu như ngươi không muốn mạnh lên, vậy ngươi liền đi cùng kẻ yếu đợi cùng một chỗ, dạng này ngươi có thể làm người. Thậm chí có thể đem bọn hắn, xem như công cụ của ngươi. Nhưng, khi cường giả lấy tai nạn phương thức xâm nhập thế giới của ngươi, ngươi cái gì đều không làm được, ngươi không bảo vệ được người bên cạnh ngươi, mà lại ngay cả chính ngươi đều không bảo vệ được. Lúc kia, ngươi sẽ phát hiện, làm người mới là thống khổ nhất sự tình. Thế giới này là tàn khốc, người không tranh chính là phế vật không có chút giá trị. Mà lại, theo thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát thế giới này, sẽ trở nên càng tàn khốc hơn. Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy mình thật làm tốt nghênh đón thời đại này chuẩn bị sao? Địa Mẫu quay người mà đi, thanh âm tung bay về, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có loạn thế đã tới, tương lai không thể dự đoán, không người nào có thể chỉ lo thân mình, ta cần gì phải ở trên thân thể ngươi, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hảo hảo nghĩ rõ ràng, lại tới tìm ta. Trương Nhược Trần một thân một mình trở về. Trên đường đi, đều đang tự hỏi Địa Mẫu. Đúng vậy a, loạn thế đã tới, không người nào có thể chỉ lo thân mình. Bây giờ hắn còn có một hồi chi lực, cũng có rất nhiều thần linh, nguyện ý trợ hắn đi tranh. Nếu ngay cả, an thân, đều làm không được như thế nào? Lập mệnh, nói gì thành lập vũ trụ trật tự mới. Địa Mẫu lời nói, Trương Nhược Trần không có tin hoàn toàn. Địa Mẫu tư duy, Trương Nhược Trần cũng không có hoàn toàn khẳng định. Nhưng, cuối cùng trong lòng hắn, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Trương Nhược Trần, lão tổ tông nói cho ngươi cái gì? Một đạo thanh âm thanh lãnh từ tiền phương truyền đến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cô Xạ Tĩnh đứng ở đằng xa, đầy đất cỏ dại, huyết nguyệt ánh trăng, hóa thành huyết vụ, lượn lờ tại nàng quanh người. Ánh mắt của nàng hồ nghi, giấu giếm một tia tâm thần bất định. Trương Nhược Trần há có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhìn nàng tùy thời đều là một bộ hung lãnh dáng vẻ, đặc biệt là Trương Nhược Trần trước kia tu vi không đủ cường đại thời điểm, tức thì bị nàng áp chế gắt gao. Bây giờ cơ hội tới, Trương Nhược Trần sinh ra ý đồ khác, thế là, đi tới, nói. Địa Mẫu tiền bối bức bách ta nhất định phải cưới ngươi, nói, nếu là ta không cưới ngươi, ngươi rất có thể sẽ không gả ra được. Không có khả năng, ta chính là Thiên Các Mục, là La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân tương lai. Cô Xạ Tĩnh căn bản không tin, Trương Nhược Trần nói, đúng a, ta lúc ấy cũng nói như vậy. Ta nói, ngươi là Thiên Các Mục, là La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân tương lai, tại sao có thể gả cho ta? Chấm, cô Xạ Tĩnh khẩn trương lên, truy vấn, lão tổ tông nói thế nào? Nàng nói cũng là bởi vì ngươi là Thiên Các Mục, là La Tổ Vân Sơn giới chủ nhân tương lai, mới nhất định phải có một vị cường đại dòng dõi. Người Trương Nhược Trần huyết mạch tăng thêm ta cô Xạ ra huyết mạch, nhất định có thể sinh ra một vị tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả người thừa kế. Trương Nhược Trần nói, cô Xạ Tĩnh sắc mặt hơi đổi, đột nhiên có chút tin tưởng Trương Nhược Trần lời nói. Bởi vì, Địa Mẫu lúc trước đích thật là đối với Trương Nhược Trần huyết mạch khen không dứt miệng. Cô Xạ Tĩnh nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng vào ta tu vi cùng thân phận, làm sao có thể không gả ra được. Trương Nhược Trần, người biên hoang ngôn cũng không biên giống như một chút. Trương Nhược Trần từ đầu đến chân dò xét nàng, thở dài. Nếu ngươi không có một thân tu vi này cùng La Tổ Vân Sơn giới Thiên Các Mục thân phận, chỉ bằng ngươi yêu diễm khuôn mặt cao gầy xuất chúng dáng người, tất nhiên là có vô số nam nhân ưa thích. Nói chuyện cứ nói, ai bảo ngươi động thủ. Cô Xạ Tĩnh đem tay Trương Nhược Trần ngăn. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc tu vi cao, thân phận cao, ánh mắt cũng cao. Bình thường nam tử, ngươi không để vào mắt. Quá cường đại nam tử, lại sẽ không thích ngươi tính cách lãnh sát này. Làm sao gả được ra ngoài? Một bên lắc đầu, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng Vân Lưu Thần Điện đi đến. Cô Xạ Tĩnh đuổi theo, ngăn cản hắn, trợn mắt nói. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi, ngươi có hay không đáp ứng lão tổ tông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì không đáp ứng? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Ngươi tại sao có thể đáp ứng? vì sao không thể đáp ứng? Trương Nhược Trần lần nữa dò xét khuôn mặt cùng dáng người của nàng, nói. Ngươi mặc dù khuyết điểm vô số, không có nam nhân ưa thích thế nhưng là, muội muội của ngươi hay là rất làm cho người ta yêu thích, ta cùng nàng là hoạn nạn chi tình. Cùng lắm thì, về sau ta cùng nàng thân mật thời điểm, ngươi đừng đi ra quấy rối là được. Cô Xạ Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tức giận đến nhiếp nhiếp phát run, không dám tưởng tượng sau này có thể sẽ chuyện phát sinh. Đáng hận hơn chính là Trương Nhược Trần thế mà đưa nàng đường đường một vị nguyên hội cấp đại biểu, La Tổ Vân Sơn giới thiên các mục bỡn cợt không đáng một đồng. Đáng hận, thật sự là đáng hận, đáng tiếc hiện tại, nàng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, nếu không sao lại mặc hắn lớn lối như thế. La Sa từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem đã đi xa Trương Nhược Trần, nói. Ngươi vì sao tức giận như vậy? Kỳ thật từ địa mẫu xuất hiện, đồng thời chỉ hôn thời điểm, việc này liền đã nhất định. Cô Xạ Tĩnh nhắm hai mắt, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, ta biết thế nhưng là, ngươi nghe được hắn mới vừa nói những lời kia sao? Trong mắt hắn ta cô Xạ Tĩnh giống như là một cái không ai muốn vớt bỏ con gái đồng dạng. Thật sự cho rằng, ta nhất định phải có nam nhân, mới sống nổi. Lão Tổ Tông chẳng lẽ cũng là như thế cho là, La Sa nói, địa mẫu là tại vì tương lai bố cục, vì La Tổ Vân Sơn giới tương lai. Trương Nhược Trần nhất định sẽ trở thành các đại thế lực đầu tư tương lai thần tôn, hoặc là gấp muốn diệt trừ uy hiếp. Lấy hắn làm trung tâm thông gia, đã là tất nhiên. Cùng phản kháng, không bằng thuận thế mà làm. Người nếu thật chán ghét hắn, cùng lắm thì tương lai. Ta giúp người ứng phó. Cô Xạ Tĩnh lo lắng, nào có nghe ra, La Sa trong lời nói còn có ý tứ gì khác. Hai nữ đứng tại dưới ánh trăng, ôm nhau cùng một chỗ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.